Chương 28, giới tính chi tội 28. Nguyên lai là thôn trưởng đi lại, dê thóc trong gia chuyện lớn như vậy, tự nhiên có thôn dân chạy tới báo cáo thôn trưởng. Dù sao thôn trưởng không chỉ là thôn trưởng, vẫn là tần thị bộ tộc tộc trưởng, tộc nhân có chuyện cùng thôn dân có chuyện hắn đều được quản. Đặc biệt lao trần thị hay là bởi vì hắn trừng phạt ra sự thôn trưởng một đường chạy tới thời điểm là lòng nóng như lửa đốt, lao trần thị muốn thật bởi vì hắn trừng phạt sẽ ra chuyện, khó tránh khỏi sẽ bị các thôn dân nói hắn khác. Nghiệt quá mức, với hắn thanh danh khẳng định có trở ngại ai ngờ hắn lòng như lửa đốt đuổi tới dê thóc, chính nhìn đến lao trần thị trung khí 10 phần đối với tần lao nhị lại mắng bắt được, đứng ở bên ngoài nghe ngóng các thôn dân nhàn thoại. Lao Trần Thị thế nhưng là đang vờ ngất cái này nhưng làm thôn trưởng chọc tức. Lao Trần Thị làm như vậy, đây là đang khiêu khích hắn thân là thôn trưởng cùng tộc trưởng uy nghiêm. Thôn trưởng cùng tộc trưởng đều là muốn dựa vào uy tín đến áp đảo thôn dân. Nay Lão Trần Thị nếu là thật sự giả dạng làm bị phạt nghiêm trọng sẽ ra chuyện, hắn sẽ bị buộc sửa đổi đối nàng trừng phạt. Lật lọng, làm quyết định lại bị bắt sửa đổi, này đôi uy tín của hắn là thật lớn khiêu chiến. Thậm chí rất có khả năng nghiêm trọng đến về sau lời của hắn tại trong thôn sẽ có càng ngày càng nhiều người không nghe, dẫn đến hắn rốt cuộc không thể quản lý toàn bộ thôn. Điều này làm cho thôn trưởng làm sao có thể không tức giận. Cái này đã muốn không đơn thuần là vì tần song song trừng phạt Lão Trần Thị chuyện, thôn trưởng phát ngoan, trực tiếp hạ lệnh đem Lão Trần Thị trừng phạt ra trường đến một năm, hơn nữa liền xem như về sau thật sự mệt bất tỉnh, trừ phi Lão Trần Thị vĩnh viễn bất tỉnh. Chỉ cần là tỉnh liền phải lại đây làm việc nghe được này tin tức, Lao Trần Thị nhất thời lung lay thân mình, lúc này là thật sự bị đả kích muốn hôn mê, bất quá nàng lại cường chống không dám ngất, sợ thôn trưởng tức giận lại thêm phạt, vậy thì không thời điểm kết thúc. Tần song song ánh mắt chuyển chuyển, có chút rụt rè đi đến thôn trưởng bên người, lôi kéo thôn trưởng ống tay áo, thôn trưởng vừa cúi đầu nhìn là tần song song, hòa hoãn một chút sắc mặt khó coi, trấn an sờ sờ tần song song đỉnh đầu. Lộ ra cái ôn hòa tươi cười, là nhị nương tử à, vừa mới sợ hãi đi tần song song lắc lắc đầu, đầu tiên là nhìn Lao Trần Thị một chút, sau đó cúi đầu cắn cắn môi nói, thôn trưởng ra ra, bà nội ta nàng tuổi lớn, nếu là một ngày làm việc xuống dưới thân thể sẽ ăn. Không tiêu đại bá ta nương ngày thường đặc biệt hiếu thuận bà nội ta, không bằng ngài để ta đại bá nương giúp ta mãi hai người làm một trận sống, như vậy có thể đem trừng phạt thời gian đổi thành nửa ngày. Ta mãi có thể có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, liền sẽ không mệt giả bộ bất tỉnh. Hơn nữa đại bá ta nương tuổi trẻ thân thể tốt, làm việc thời điểm cũng có thể chiếu cô ta mãi, để ta mãi thoải mái hơn điểm. Như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên thế nhân có phụ nợ từ bồi thường thói quen, trưởng bối phạm sai lầm, văn bối thay bị phạt cũng không quá. Hơn nữa tần song song dám như vậy đề nghị không sợ liên lụy đến nàng nương Bạch Thị còn có một nguyên nhân, đó chính là tần song song là thụ hại người. Bạch Thị là mẫu thân nàng, không để cho người bị hại mẫu thân đi bị phạt làm. Việc đạo lý. Dĩ vãng vị này tiểu Trần Thị cũng không thiếu cho nàng nương ngột ngạt, giá gạo nhưng là cái khổ sai sự, có thể thừa cơ hội này thu thập một chút tiểu Trần Thị cho nàng nương Bạch Thị xả giận cũng là tốt. Hơn nữa tần song song xác định, nàng đề nghị này, tần gia người tuyệt đối đều tán thành, trừ tiểu Trần Thị chính mình. Thôn trưởng tuy rằng vừa mới hỏa khí đỉnh đầu thời điểm trong miệng nói kiên cường, nhưng hôm nay việc này cũng dọa đến hắn, hắn cũng có chút sợ Lao Trần Thị thật mệnh hỏng rồi hắn thanh danh bất hảo, được vì mình uy tín suy nghĩ hắn vẫn không thể mềm mại hạ thái độ, chỉ có thể mạnh mẽ thêm phạt. Nay tần song song lời này vừa ra, vừa lúc cho thôn trưởng một cái dưới bậc thang, thôn trưởng cũng không biết tần song song trong lòng tính toán, hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thiện tâm, trả cho hắn giải vây, liền tròn ý sờ sờ dâu cười nói, người đứa nhỏ này chính là thiện tâm, được rồi. Nhìn tại mặt của ngươi trên, ta đáp ứng chẳng những thôn trưởng cao hứng, chính là tần lao gia tử cảm thấy cũng là vui vẻ, tuy rằng hôm nay Lão Trần Thị lại mất thể diện, nhưng hắn lại khó được không có cảm thấy tức giận, quả thực là Lão Trần Thị bị mệt đến trang hôn điểm ấy có chút dọa đến hắn. Tần lao gia tử vốn là có tâm nhượng trong nhà hai cái con dâu tiểu Trần Thị hoặc là Phương Thị thay thế Lão Trần Thị đến làm việc, chỉ là lời này hắn khó mà nói ra miệng. Nay tần song song thay hắn nói ra khỏi miệng, tần lao gia tử trong lòng lại khó được đối với này cái luôn chướng mắt cháu gái hơn vài phần hảo cảm đến. Trong khoảng thời gian này vẫn dựa vào Phương Thị thì là lặng tiếng nhẹ nhàng thở ra, gần nhất nàng vẫn luôn trang người vô hình né tránh Bạch Thị, thà rằng nhiều làm chút việc cũng không chịu lại đi hát đệm đạp Bạch Thị lấy lòng Lao Trần Thị quả nhiên là hữu dụng, cái này không nhị nương tử làm khó dễ thời điểm, đệ nhất chống lại chính là vẫn bắt nạt Bạch thị tiểu Trần thị nàng hảo vận bị không để ý tới. Về phần tiểu Trần thị sao, tiểu Trần thị nàng đều choáng váng cái gì là xét đánh ngang trời đây chính là cái gì là trời hàng thai họa bất ngờ đây chính là dã gạo loại này việc, lâu dài làm xuống dưới là vừa mệt lại vô vị, có thể so với dưới còn thống khổ liên xuống ruộng làm việc cũng không muốn tiểu Trần thị. Tự nhiên là lại càng không nguyện ý đến giã gạo nhưng nàng là con dâu, hiếu kính lao nhân vốn hẳn là, nàng nếu là dám cự tuyệt, trong thôn này nhưng liền không nàng nơi sống yên ổn, húng. Hồ nàng còn phải dựa vào lão Trần thị cái này cô kiêm bà qua thoải mái ngày, tự nhiên là không dám cự tuyệt đắc tội lão Trần thị. Tiểu Trần thị đều muốn khóc ra, nàng miễn cưỡng gợi lên mỉm cười, ánh mắt lại cầu cứu nhìn về trượng phu của nàng Tần lão đại. Trong lòng mong mọi Tần lão đại có thể đau lòng nàng, giúp nàng cự tuyệt. Tần song song nhìn đến tiểu Trần thị ánh mắt, không khỏi âm thầm cười lạnh. Tần lão đại người này, nói tốt nghe là lý trí ổn trọng, nói khó nghe điểm. Lanh khóc ích kỷ càng sâu tại Tần lão gia tử, thường thường không thanh không nói ra, được một ít đại sự đều là hắn quyết đoán. Hơn nữa tuyệt đối nhận tâm loại này cự tuyệt hội bẩn thanh danh, không cự tuyệt hội rơi cái hảo thanh danh sự. Tiểu Trần thị nghị trông cậy vào hắn giúp mình cự tuyệt. Đó là si tâm vọng tưởng. Quả nhiên, Tần lão đại chẳng những không có giúp đỡ tiểu Trần thị cự tuyệt, ngược lại đối với nàng dặn dò, nương thân thể không tốt, ngươi cùng nương làm một trận sống thời điểm nhiều cố nương một ít, đừng làm cho nương mệt đến ta biết ngươi hiền lương, vất vả ngươi hắn chẳng những không giúp một tay cự tuyệt, ngược lại giúp thêm tăng thêm áp lực. Tiểu Trần thị có thể làm sao, nàng đều nhanh khóc, nàng nam nhân Tần lão đại đều nói nàng hiền lương, nàng còn nào dám không hiền lương nói đến cùng. Tần lão đại thân là chồng của nàng đó chính là của nàng thiên, so lão Trần thị cùng Tần lão gia tử càng không thể đắc tội, Tần lão đại rõ ràng muốn cho nàng giúp hắn nương làm việc, tiểu Trần thị cũng chỉ có vâng theo phần, giờ phút này tiểu Trần thị có một loại chúng bạn xa lánh tứ cố vô thân cảm giác. Cô nàng kiêm bà lão Trần thị là hạng người gì, nàng định hót nhiều năm như vậy sớm biết, lão Trần thị nguyện ý, Tần lão gia tử nguyện ý nàng không ngoài ý muốn. Nhưng nàng không nghĩ đến nhiều năm như vậy người bên gối cũng như vậy không biết đau lòng nàng mọi người cứ như vậy tự mình đánh nhịp quyết định, thẳng đến mọi người mang theo lão Trần Thị trở về nhà, tiểu Trần Thị đều cũng không nói một lời nào, nghẹn khuất nàng ngực đau, nhưng lại không có người để ý tưởng của nàng. Mọi người vây quanh lão Trần Thị cùng Trần lão gia tử về nhà, kết quả vừa đến cửa nhà, liền nhìn một đám người bận rộn tại nhà bọn họ trong viện ra ra vào.